Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, phần 214. Nam nhân mở ra cốp xe, tùy ý lựa điểm linh kiện, giơ tay hờ hững ý bảo không cần lại quàn. Vu Cẩn Ai, một tiếng, xem đại lão lái xe tuyệt trần mà đi. Sau đó vô cùng cao hứng đi theo đại gia nhằm phía nhà ăn. Liên tiếp đoạt 6 cái tay chảo bánh, Bạch Nguyệt Quang bàn dài. Tá Y nghiêm túc tổng kết khúc bí thư mới nhất sướng nghị tiểu vu bảo hộ ra sân khấu biện pháp. Đột nhiên nhìn về phía Vu Cần, như thế nào ăn bánh còn nghẹn họng. Vu Cần, ngoặc kép, Vu Cần, ngoặc kép chấm than, hắn bỗng nhiên nhớ tới. Lúc trước phát triển an toàn lão huyền phù xe căng gió lúc ấy. Cốp xe tất cả đều là một đống kim loại linh kiện đánh tới. Hắn chỉ thấy quá lớn lão lắp ráp một loại linh kiện. Súng ống, chương 152 ngày mùa thu tế ngoài cửa sổ. Gió đêm lạnh lẽo xe qua, dãy núi vơn quanh Crowson căn cứ sương mù tràn ngập, xe khoang nội tư tư điện lưu thanh không ngừng tiếng vọng. Màn hình ảo huyền ngừng ở chắn phong bản trước triển khai. Truy tung mục tiêu bị tinh tế định vị, vô số rườm rà hỗn tạp phức tạp số liệu ở trong màn hình nhanh chóng lăn lộn. Ổn định, hữu lực tay ở khoang điều khiển nội tung bay như hư ảnh. Quang tử thương cao bắn ngắm cụ cùng đêm coi kính tinh chuẩn khấu hợp. Chiếu chuẩn kính thanh thúy tạp ở thương thân, kim loại linh kiện rất nhỏ va chạm, nòng súng nâng lên. Màn hình rậm rạp biểu hiện ra một loạt giáo thương số liệu. Nam nhân hờ hững quét mắt giao diện, thương kén dày nặng hổ khẩu lại lần nữa ép xuống. Rắc một tiếng, đao hình chuẩn tâm tập trung giáo chuẩn vị, ở nhờ quang hoàn cảnh hạ lấp lánh lấp lóe. Đệ nhị khẩu súng lắp ráp xong, thông tin vang lên, Mao Đông Thanh hội báo. Vệ ca, S195 phương hướng, 600 mễ, mục tiêu triệu chứng vô biến động. Tâm suất 90 thứ 1 phút, chi viện 7 phút sau đến, vệ thời ư một tiếng. Huyền phù xe cửa sổ xe trầm xuống, gió lạnh gào thét như động mạch đập đều. Nam nhân tùy tay cởi Crowson chế thức áo khoác, lộ ra tác chiến ngực hạ tinh trắng nhanh nhẹn dũng mãnh thân hình. Vệ thời nhảy xuống, phù không căn cứ, tống nghiên cứu viên hô hấp cứng lại. Đại kinh thất xác, vệ ca liền như vậy đi xuống. A Tuấn duỗi cái lười eo, ngươi cho rằng, lại không phải trốn sát thi đấu, không kịch bản, đi lên chính là cương. Màn hình ở giữa, đại biểu vệ thời Lam Điểm cùng Thiệu Du càng lúc càng tiếp cận. Quang tử thúc lưu đột nhiên băng ra, sáng lạn loang lổ xạ tuyến ở hồng ngoại theo dõi màn ảnh hạ như pháo hoa nổ tung. Thiệu Du đột nhiên không kịp dự phòng bị đánh tới hoàn cảnh xấu. Lại với không điểm linh vài giây chi gian rút ra xứng thương đối vệ thời phản kích. Thiệu Du hô hấp dồn dập, tác chiến kinh nghiệm lại một chút không thua kém gì vệ thời. Hắn thậm chí thấp giọng mắng một câu, tạp chủng vệ thời không hề sở động, đây là một chỗ cấp bậc xa hoa vùng ngoại ô biệt thự. Cảnh báo khí bởi vì giao hỏa toàn diện kích khởi, cánh gà mộc gia cụ bị quang tử thúc lưu đánh trúng. Còn chưa châm ra hỏa thốc liền nháy mắt hòa hợp than cốc. Phụ cận tuần tra an bảo người máy như sao băng hướng nơi này vọt tới. Nhưng mà so chúng nó càng mau chính là, ngoài cửa sổ, hai đội phù không thành chi viện rốt cuộc đến. Thiệu Du đột nhiên phơi ra thô khẩu. Quang tử thúc xoa hắn cổ động mạch xạ kích. Thiệu Du rốt cuộc người được protein đốt trọi hồ vị. Làm người sợ hãi dùng mình đau đớn từ bên gáy truyền đến. Thiệu Du theo sát thân thể cũng là run lên, cảm giác đau tự ra biểu, tùy sống, đến lô nội, sở hữu đầu dây thần kinh hưng phấn mở ra như là bị nước ấm thấm vào. Mắt đào hoa nội đồng tử chợt trương đại, thời gian thong thả đình trệ, cảm giác đau là lô nội hoàn mỹ nhất cao trào. Thiệu Du cúi đầu, hắn thậm chí có thể ngửi được vạt áo trước hoa hồng đen còn sót lại hương thơm ni cảm xúc khóa. Sau hoàn toàn mất khống chế bản năng thế nhưng y theo hoa hồng hương khâu ra pha tạp không thật sự. Ảo giác, thiếu niên tiếp nhận hắn hoa hồng. Hắn theo hoa hồng cướp được kia đem chìa khóa. Hắn vỏ kiếm, dẫm lên hắn gương mặt, cho hắn trí cao vô thượng cảm giác đau. chính mình ở lầy lội trung liếm láp thiếu niên trâu tròn ngọc sáng ngón chân. Lại một thương quét tới. Thiệu Du với khoảnh khắc tránh né. Cảm giác đau đem hắn cảm quan cùng phản ứng năng lực kích phát đến lớn nhất. Vệ thời rút ra đệ nhị khẩu súng. Hung hãn oanh hướng Thiệu Du đầu. Không có vô nghĩa, không có do dự, Thiệu Du nheo lại mắt. Vệ thời thế nhưng không phải tới bắt sống, mà là tiêu diệt. Thiệu Du hấp tấp thở dốc, châm chọc, như vậy hận ta, ngươi kêu gì tới, vệ thời, Nga, là tạp chủng, cho nên cũng muốn cố những cái đó tạp chủng. Bởi vì ghen ghét, cho nên muốn cướp đi ta vỏ kiếm. Máy theo dõi ngoại, Mao Đông Thanh Tượng vô phản ứng. A Tuấn một chân đá phiên cái bàn. Ta thảo con mẹ nó. Năm đó căn cứ tiêu hủy, lưu lại sở hữu cải tạo người 6 tháng dược lượng. Thao mẹ nó Thiệu Du toàn cấp cuốn đi. Ai đều biết, nếu không phải vệ ca, này cặn bã trên tay chính là mấy trăm điều mạng người. Mao Đông Thanh, an tĩnh, theo dõi nội. Hai chi viện tiểu đội đồng thời lặng yên bọc đánh. Thiệu Du dựa vào cửa sổ, ngũ quan ở dưới ánh trăng góc cạnh rõ ràng. Hắn màu da thiên thâm, mặt bộ có tiên minh đế quốc quý tộc huyết thống đặc thù. Mũi cao thẳng, đồng tử giống hoang mạc bên cạnh hôi lam thiên. Người biết cái gì kêu gen định chế sao? Thiệu Du nâng lên thương. Hắn chính là vì ta mà sinh. Chỉ cần ta ngoắc ngoắc tay, hắn liền sẽ khóc lóc làm ta đem hắn mang đi. Đến nỗi ngươi, vệ thời bỏ bớt đi sở hữu vô nghĩa. Khấu thượng cò súng, mặt vô biểu tình đọc từng chữ. Ta, vệ thời lưu loát nổ súng. Hạt chùm tia sáng bao phủ hết thảy, như lưỡi dao sắc bén hướng Thiệu Du phóng đi. Dầm một tiếng, biệt thự cửa sổ sắt đất toàn bộ mở tung. Thiệu Du kích cỡ không rõ khoang cứu nạn bắn ra, bay về phía nơi xa dãy núi. Mao Đông Thanh lạnh giọng bà báo theo dõi. Tâm suất 139. Ngoặc kép, tâm suất 170. Tâm suất 65. 43. 30. Tâm suất. Không, trong màn hình. Vệ thời huyền phù xe bỗng nhiên đến. Xe cánh như đao nhọn mở ra. Thân xe nguyên bản lượng sắc sơn không chút nào phản quang. Ghế điều khiển ngoại thậm chí có loại nhỏ hạch từ pháo hiện lên. Frozen tiết mục PD nếu biết, căn cứ bãi đỗ xe nội, vệ tuyển thủ kia chiếc bị nhiều lần coi như quay chụp bối cảnh siêu xe là một chiếc cải trang. Hạch kho vũ khí, nhất định sẽ sợ tới mức ném tàn thuốc đương trường báo nguy. Vệ thời ngồi trên huyền phù xe, hướng Thiệu Du lạc điểm bay nhanh biểu đi, chi viện nhân viên lập tức đuổi kịp. Nhưng mà tìm hồi lâu lại cũng không thấy khoang cứu nạn. Hồi biệt thự, thu thập sinh vật tin tức, vệ thời cuối cùng hạ lệnh. Phù không căn cứ, A Tuấn vẻ mặt chỗ trống. Người này là, đã chết vẫn là ném. Mao Đông Thanh cũng không ngoài ý muốn. Trọng thương, chạy thoát, A Tuấn. Không bắt được, bên cạnh tống nghiên cứu viên một tiếng ho khan. Nhân ra cùng vệ ca là một cái cấp bậc. Tâm suất về linh phỏng chừng là Thiệu Du đem truy tung khí moi xuống dưới. Hắn làm bất tử vệ ca cũng làm bất tử hắn, bất quá vị này nghiên cứu viên lại vui mừng ra mặt. Có thể trọng thương không tôi? Nhìn đến thực lực chênh lệch không? Vệ ca đệ tứ đợt trị liệu qua, Thiệu Du chỉ có bị đánh phần. Phỏng chừng cũng là vì nghĩ vậy cha. Này biến thái mới có thể đối trị liệu khoang động thủ, lần này còn có thể mang về tới điểm sinh. Vật hàng mẫu, Thiệu Du gen đối chúng ta có trọng đại nghiên cứu ý nghĩa. Phù không thành nhiều như vậy cải tạo người. Lại nói tiếp chúng ta viện nghiên cứu cũng đã lâu không ra thành quả. Tài vụ bộ đều tưởng khấu tiền thưởng, nhưng chúng ta cũng muốn đúng lúc cơm a. A Tuấn cân nhắc nửa ngày, duỗi tay loát đem chuột lang. Ta tưởng không rõ, Thiệu Du biết rõ đánh không lại vệ ca. Còn tới khiêu khích làm gì? Mao Đông Thanh xóa sạch A Tuấn tay. Không phải khiêu khích, hắn cần thiết tận mắt nhìn thấy liếc mắt một cái Vu Cẩn, ngươi xem nhẹ. Hắn đối vỏ kiếm chấp niệm Money A Kong Crowson song tử tháp. Vu Cẩn thứ bảy thứ đánh cấp phù không thành căn cứ. Vẫn như cũ là tâm lý y sư Chu Nam cười tủm tỉm tiếp nhận. Gì? Tiểu Vu còn ngủ không được sao? Vừa lúc, cái này giao diện là ta công chúng tâm lý cố vấn đánh giá trang. Tiểu Vu giúp ta soát 10 cái khen ngợi. Ngoan à, quay đầu lại mua tiểu quả quýt cho ngươi ăn, Vu Cẩn phát điên. Chính là vệ ca hắn. Chu Nam bàn tay vung lên. Yên tâm, vệ ca ở trở về trên đường, Vu Cẩn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ánh trăng sâu kín tham nhập khung cửa sổ. Vu Cẩn tùy ý thò ca ở chính mình cái bụng thượng nằm bò. Trong lòng âm thầm quy hoạch, hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước, về sau mới có thể cấp đại lão trợ thủ. Nếu không ra cửa chính là tặng người đầu, muốn đuổi theo lại không dám đi. Vu Cẩn vây đến mê mang, chống mí mắt mở ra trang web, cấp chú y sư nghiêm túc viết 10 cái khen ngợi. Đầu cuối thượng còn có hoodie phát tới quỷ khóc sói gào đơn khúc demo. Ưng nhận cấp địa chỉ web còn không có click mở. Còn có Caesar trộm đưa cho Vu Cẩn tạc gà cơm hộp địa chỉ. Cửa phòng kéo kẹt mở ra. Vệ thời lắc mình mà nhập. Nôn nóng khói thuốc súng lưu huỳnh hơi thở chui vào xoang mũi. Đại lão cởi áo khoác tùy tay ném tới trên mặt đất. Ngực bị mồ hôi dính ướt. Không có tân thương, vết máu. Năm xưa vết sẹo vẫn như cũ có thể thấy được. Vu Cẩn dây tóc nhào lên đi. Ngoặc kép chấm than, bị thương không? Vệ thời lắc đầu, Vu Cẩn yên tâm mà đi phát cũng nhào lên đi. Đơn giản duỗi tay sờ sờ cọ cọ, tựa như ôm lấy đại hình đống cỏ khô. Ánh mặt trời cùng quả hạch hơi thở hỗn lòng súng nhiệt độ ở nhỏ hẹp phòng ngủ nội đào quanh. Tắm rửa phía trước, vệ thời trực tiếp đem người đè ở góc tường. Tùy ý ở thiếu niên môi răng cùng cổ chi gian đoạt lấy. Nam nhân thở dốc thô nặng, mắt bộ hình dáng bóng ma hạ quang mang sâu thẳm ni, sự tình giải quyết vệ thời thanh tuyến. Khàn khàn, ở Vu Cẩn bên tai nói, Vu Cẩn pi hai hạ đại lão, nửa ngày không nói lời nào, lại toát ra một câu, ngoặc kép, về sau cùng nhau, vệ thời đem Vu Cẩn chuyển lên giường. Đóng cửa khi phòng tắm tiếng nước ảo ảo. Chờ trở ra, Vu Cẩn đã ở trên giường ngủ thành một đoàn, không chiếm mà, cuốn chăn, gương mặt mềm mục cọ gối đầu, bả vai theo không ra tiếng nhi tiểu khò khè trên dưới phập phồng. Hút khí khi hơi chút bành trướng một chút, hơi thở lại thu nhỏ một chút, tựa hồ cảm giác được đại lão lại đây. Vu Cẩn nhắm mắt lại nhường ra nửa cái gối đầu, vệ thời đem ngồi xổm gối đầu bên kia con thỏ xách đi. Vu Cẩn phê bình, ngoặc kép, thỏ ca đến nhẹ lấy nhẹ phóng. Vệ thời mặt ngoài ư một tiếng, thực tế đối Vu Cẩn thỏ thân thích không chút nào nương tay. Vu Cẩn nửa ngày lại toát ra tới một câu. Vệ ca, xứng đôi giả là cái gì? Vệ thời, ngủ, Vu Cẩn lúc này nhi đầu óc không mang theo chuyện. Nói cũng bất quá não, Vu Cẩn ai ai hai tiếng, nghe lời ngủ, một mảnh trong bóng đêm. Vệ thời cùng thiếu niên cộng gối nằm xuống, tầm mắt ở Vu Cẩn trên mặt băn khoăn, Vu Cẩn cuối cùng còn có điểm ý thức, suy nghĩ gì, vệ thời thản nhiên, suy nghĩ, người có hay không thỏ gen, a còng sáng sớm hôm sau. Hết chương.